Dù tím chấm bi, em yêu anh. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio chấm cơm. Giữa biển người mênh mông lại cho em gặp anh. Tựa như ánh mặt trời chiếu vào đáy lòng. Thời gian tươi đẹp nhất chính là khi có anh ở bên. Lòng này không có cách nào bày tỏ hết. Bởi vì gặp được anh, tất thảy đều là định mệnh. Cùng nắm tay nhau tiến lên phía trước. Mỗi ngày đều đáng giá để nhớ lại, cho dù đối mặt với phong ba bão táp đi chăng nữa. Em vẫn cứ kiên định bước đi. Nếu một ngày nào đó đánh mất anh, thế giới sẽ chỉ còn lại tối tăm, chẳng còn rực rỡ. Lần đầu gặp mặt, Lâm Thiên Vũ tặng Tô Tiểu Văn một vết sẹo vĩnh cửu trên đầu gối. Cô nhịn, tên đẹp trai chết dẫm, nhớ cho rõ ngày hôm nay. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, anh cứ chờ đấy. Lần thứ hai gặp mặt, Lâm Thiên Vũ tặng Tô Tiểu Văn nguyên một trái bóng rổ đường kính 24.5cm, vận tốc 40 km/h, lên đầu, cô lại nhịn, tên đẹp trai chơi bóng rổ chết dẫm, thù cũ hận mới, tôi sẽ ghi nhận hết, anh cứ chuẩn bị tâm lý đi. Lần thứ ba gặp mặt, Lâm Thiên Vũ tặng Tô Tiểu Văn danh hiệu thiên hạ đệ nhất sắc nữ. Tuyệt đại biến thái, khiến mấy anh đẹp trai trong trường ai gặp cô cũng né xa. Không dám lại gần trong bán kính 15 mét, cô bùng nổ, có anh mới biến thái. Cả nhà anh đều biến thái. Tôi nguyền rủa anh cả đời không lấy được chồng. Đồ đẹp trai chơi bóng rổ biến thái chết dẫm. Em muốn trả thù, vậy tôi sẵn lòng dành cả đời đón nhận sự trả thù của em. Chỉ cần y mứa sẽ luôn ở bên tôi. Người duy nhất có thể trả đạp tôi chính là Tô Tiểu Văn. Mà người duy nhất Tô Tiểu Văn có thể trả đạp chính là tôi. Tô Tiểu Văn, em có đồng ý ở bên trả đạp, trả thù anh hết phần đời còn lại không? Cách chương.